Thập niên 70, gia đình cực phẩm. Chương 33, té sấp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta khi nào nói không cho mượn hả? Rõ ràng bà ta nói là không có bút. Sau đó liền nghe được mẹ chồng mắng. Người phụ nữ ngu ngốc keo kiệt bùn xỉn này. Mẹ đi nói chuyện với cô ta. Vì vậy bà ta vội vàng chạy tới giải thích. Mẹ, con không có nói không cho mượn. Là bút của Chí Văn Chí Võ dùng hết rồi. Tháng trước mới mua liền dùng hết rồi. Giọng của Trương Quế Hoa lập tức cao lên 8 độ. Sầm mặt lại chất vấn. Có phải cô lừa lấy tiền trong tôi mà xài hay không? Con trai là ruột thịt thì cũng được đi. Còn dâu nếu như dám có suy nghĩ này, đánh một trận cũng là nhẹ. Trời đất chứng giám, con không có lừa gạt mẹ. Cuối kỳ, bài tập nhiều, bút chì cũng dùng nhanh hết hơn bình thường. Tôn Lệ Hà mặt đầy ủy khuất kêu oan. Bà ta muốn nhưng không dám. Mẹ chồng rất tinh khôn. Nghe được nguyên nhân này, sắc mặt bà cụ mới khá hơn một chút. Thằng cả, trước hết con để cho Tam Nha dùng than viết chữ trên đất đi. Chờ đi học mua sau. Có thể tiết kiệm một chút thì hay một chút. Không được, con gái con không thể chịu thiệt thòi được. Giang Trường Hải không chút nghĩ ngợi liền nói. Hai cháu đi học cũng dùng giấy bút. Con gái con cũng phải vậy. Trong đầu Tôn Lệ Hà nghĩ. Một con nhóc sao có thể so sánh với hai đứa con trai của bà ta. Bà cụ ngược lại hòa nhã mà dỗ ông. Chưa nói không mua cho nó. Là đi học rồi mua sau. Nếu như mẹ không đưa tiền. Con liền lấy trứng gà trong nhà đi đổi. Giang Trường Hải độc ác nói xong liền xoay người muốn đi. Bà cụ trong nháy mắt liền gầm thét lên tiếng. Mày, cái thằng nhóc này, nếu mày dám động vào trứng gà của bà liền đánh gãy tay của mày. Nhưng Giang Trường Hải từ trước đến giờ là mềm không ăn. Thứ mình muốn cho dù dùng hết thủ đoạn cũng phải có được. Vì vậy Giang Đại Sơn ngậm thuốc lá mở miệng can. Được rồi, thằng cả, con muốn bao nhiêu tiền? Giang Trường Hải nhanh chóng xoay người. Một đồng. Mày ăn cướp hả? Một cây bút chỉ có 2 xu. Bà cụ lại nổ tung. Bà ta biết ngay là cái thằng khốn này lại muốn moi tiền từ trong tay bà ta mà. Giang Trường Hải ra vẻ đắc chí. Miên miên chúng con thông minh như vậy chỉ mua một cây viết nào đủ dùng. Hơn nữa còn phải mua cục tẩy bọc sách và hộp văn phòng phẩm. Tôn Lệ Hà nghe vậy thiếu chút nữa cười ra tiếng. Bà ta còn tưởng rằng anh cả đòi hỏi nhiều. Không nghĩ tới là thiếu kiến thức. Lại muốn dùng một đồng mua hết tất cả. Phải biết một hộp văn phòng phẩm đã một đồng tiền. Hơn nữa còn là loại rẻ nhất. Bà cụ cũng trầm mặc 2 giây. Sau đó khôi phục lại bình tĩnh nói. Được, mẹ đi lấy. Con cũng biết cha và mẹ thương Miên Miên mà. Giang Trường Hải nhận được tiền. Hài lòng đi. Ở gian nhà chính, Lâm Ái Bảo dạy học thấy liền nói. Chú, trong nhà cháu có bút và quyển bài tập. Chú đến nhà cháu tìm cha cháu cầm dùng trước đi. Được, đợi chút nữa chú đi ngay. Giang Trường Hải vui tươi hớn hở gật đầu một cái. Vào tự mình nhà, Tô Uyển Ngọc một mực lắng nghe động tĩnh đóng cửa lại. Nhỏ giọng nói. Cha đứa nhỏ, một đồng không thể mua được nhiều đồ như vậy. Anh dĩ nhiên biết, anh lại không ngốc. Một đồng này chúng ta chỉ mua giấy bút và cục tẩy. Còn lại cầm mua đồ ăn. Chờ đi học hỏi lại đòi cha mẹ. Lúc Giang Trường Hải nói lời này mặt không đỏ không thở mạnh. Dù sao ông cũng không phải lần đầu tiên làm như vậy. Tô Uyển Ngọc nhất thời liền mặt mày sáng lên nói. Anh Hải. Anh thật đúng là quá thông minh. Bà cũng biết người chồng mà mình tìm không thể ngu xuẩn được mà. Giang Trường Hải dương dương đắc ý, đó là đương nhiên. Con gái thông minh như vậy chính là di truyền từ anh. Hồi trước em đi học cũng là người có thành tích tốt nhất lớp. Nếu không phải ban đầu ầm ĩ đến trường học cũng đóng. Em khẳng định cũng là một học sinh cấp 3 rồi. Tô Uyển Ngọc cũng tự khen mình. Giang Miên Miên. Chấm. Cô rõ ràng là di truyền từ đời trước. Cách chương.